Nam Nam Chi Gian, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29, Nam Nam Chi Gian, thứ 62 thiếp, đến võng ba thời điểm, Tàn Cục đã muốn đợi một hồi lâu nhi. Hôm nay hắn mặc nhất kiện màu xanh da trời sắc châm chức sam. Nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái có ý hướng khí. Đĩnh xuất, thấy ta còn dẫn theo cái bằng hữu. Tàn Cục đĩnh nhiệt tình tiếp đón Bành Chí Nhiên. Ta vội cho bọn hắn cho nhau giới thiệu. Nói đây là ta bằng hữu Tàn Cục. Đây là ta cùng học Bành Chí Nhiên. Bành Chí Nhiên nhìn thấy Tàn Cục sắc mặt còn có điểm không tốt lắm. Dùng ánh mắt không chút khách khí tương Tàn Cục cao thấp đều quét một cái. Lại nghe gặp ta giới thiệu hắn là ta cùng học. Sắc mặt thì càng lạnh hơn. Bỏ thêm một câu. Cũng là tốt nhất bằng hữu. Sau đó hỏi ta. Chấm, ngươi như thế nào chỉ giới thiệu bằng hữu của ngươi tên hiệu A, tên đâu? Ta sớm chỉ biết Tàn Cục kêu Xài Mân. Nhưng là Tàn Cục kêu quán. Bị Bành Chí Nhiên vừa nói như thế. Vội lại giới thiệu một lần. Trực giác thượng ta cảm thấy được hôm nay Bành Chí Nhiên cảm xúc không được tốt. Mở máy tính ngồi xuống. Ta vừa định hỏi Tàn Cục hướng chúng ta khiêu chiến người ni. Bành Chí Nhiên liền mở miệng nói. Xài Mân, nghe Trần Gia nói ngươi tinh tế đánh cho rất tuyệt. Thế nào, một mình đấu, ta ngây cả người. Tàn Cục cũng có chút kinh ngạc xem ta liếc mắt một cái. Ta không biết Bành Chí Nhiên hôm nay đây là làm sao vậy. Thực rõ ràng hắn hôm nay trong lòng không thoải mái. Từ cùng Tàn Cục gặp mặt bắt đầu. Miệng của hắn khí cũng tốt, thần sắc cũng thế. Đều lộ ra một cỗ tử khiêu khích. Khả ta không rõ người ta Tàn Cục cùng hắn lần đầu gặp mặt. Rốt cuộc là chỗ nào đắc tội hắn. Đĩnh ngượng ngùng xem liếc mắt một cái Tàn Cục. Tàn Cục hướng ta cười cười. Đối với Bành Chí Nhiên nói. Tốt. Sau đó liền mở trò chơi. Kết quả hai người một trận chiến này thế nhưng đánh hơn 10 bàn. Thật không nghĩ tới. Bành Chí Nhiên tinh tế trình độ thế nhưng cùng Tàn Cục tương xứng. Tuy rằng hắn có thể APM không Tàn Cục cao, thao tác thượng không kịp Tàn Cục tinh chuẩn. Nhưng là hắn đối với chiến tranh tiến trình nắm chắc thế nhưng bị Tàn Cục hoàn chuẩn xác. Khi nào thì hẳn là đánh lén. Khi nào thì hẳn là lợi dụng sơ hở khai phân quặng mỏ. Khi nào thì hẳn là cho đối phương một kích chí mệnh. Thế nhưng đều kháp đắc vừa đúng. Thế cho nên bù lại thao tác thượng hoàn cảnh xấu. Cùng Tàn Cục đánh cái tương xứng. Đánh tới mặt sau nhất đống lớn nhân vây xem bọn họ một mình đấu. Hơn 10 cục đánh xong. Không biết là anh hùng tỉnh táo cùng tích vẫn là như thế nào. Bành Chí Nhiên đối Tàn Cục nói chuyện thì thái độ tốt lắm một ít. Thế nhưng hoàn trao đổi hai câu chiến thuật tâm đắc. Ta thấy không khí tiết trời ấm lại. Nghĩ tham dự cùng nhau thảo luận liền nói hai câu. Không nghĩ tới Bành Chí Nhiên vừa nghe gặp thanh âm của ta thật giống như lại muốn đến cái gì. Sắc mặt liền lại lạnh trở về. Biến thành ta trong lúc nhất thời thực luống cuống. Không biết mình lại như thế nào đắc tội hắn. Kết quả hôm nay 2v2 cũng không đánh. Hướng xong CJ khiêu chiến kia đối nhân mã sớm cũng bởi vì chờ không đi xuống đi rồi. Theo võng ba đi ra đã là ăn cơm chiều thời gian. Ta thực tự nhiên địa liền cùng Tàn Cục hướng vẫn luôn ăn mặt kia ra tiểu khách sạn đi. Vừa đi vừa nghe Tàn Cục cho ta giảng hắn hôm nay đụng tới kia hai cái khiêu chiến nhân chuyện tình. Bành Chí Nhiên hơi chút lạc hậu một chút. Đi ở chúng ta mặt sau. Tới rồi tiểu khách sạn. Tàn Cục hỏi ta. Chấm, như cũ. Gặp ta gật đầu liền trực tiếp điểm phan mặt thêm tương ớt tăng lớn sắp xếp thêm lỗ đản cùng hàm thịt đồ ăn cơm tăng lớn sắp xếp thêm lỗ đản. Ta quay đầu muốn hỏi Bành Chí Nhiên ăn cái gì. Vừa quay đầu lại vừa vặn thấy hắn theo trên người của ta thu hồi ánh mắt. Lạnh nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn trên tường lộ vẻ thái đơn. Rõ ràng chính là không nghĩ theo ta nói chuyện. Ta chỉ hảo ngượng ngùng địa sờ sờ cái mũi đi tìm vị trí. Trong chốc lát hai người bọn họ điểm hoàn đan cũng ngồi lại đây. Trước hết thượng chính là Tàn Cục hàm thịt đồ ăn cơm. Tàn Cục thói quen tính cầm cái bát. Sau đó phân một nửa cho ta. Mới vừa ăn hai cái của ta phan mặt cũng tới. Ta liền cũng cấp Tàn Cục phân một nửa. Phần thực fan mặt cùng đồ ăn cơm đối chúng ta đi nói là mỗi tuần đều hội chuyện đã xảy ra. Ta căn bản không biết là có vấn đề gì. Nhưng rất kỳ quái. Làm xong điều này nháy mắt. Ta rõ ràng cảm giác được chính mình chung quanh áp khí thấp rất nhiều. Mà áp suất thấp khởi nguyên địa. Đúng là một ngày đều có điểm không bình thường Bành Chí Nhiên. Ta chỉ hảo trộm dương mắt xem Bành Chí Nhiên. Phát hiện hắn đang lườm ta. Ta sờ sờ mặt mình. Ta làm sao vậy? Có hạt cơm. Có hạt cơm cũng không cần này ánh mắt đi. Chính kỳ quái đâu. Hắn thịt ti mì xào lên đây. Không hiểu được hắn đột nhiên chủ cái gì phong. Hắn thế nhưng đi lấy hai cái bát đến. Phần điểm mì xào đi ra ba địa một tiếng đâu đến trước mặt của ta. Sau đó tự quyết định đem ta còn lại không nhiều lắm fan mặt lấy qua đi cho mình phân một nửa. Để làm chi? Ta lăng lăng địa nhìn trước mặt thịt ti mì xào. Người trước kia không phải đĩnh thích ăn thịt ti mì xào sao? Phần người điểm, Bành Chí Nhiên cứng rắn nói. Ta khi nào thì thích ăn quá thịt ti mì xào a? Liếc hắn không tốt sắc mặt hai mắt. Ta quyết định vẫn là câm miệng. Hôm nay người này một ngày đều như vậy kỳ quái. Ta còn là Thái Bình điểm. Tàn cục nghiêng đầu sang chỗ khác đến xem Bành Chí Nhiên cùng hai ta mắt. Không ngại địa cười cười cúi đầu ăn cơm. Ăn được không sai biệt lắm thời điểm. Bành Chí Nhiên bắt đầu cùng tàn cục đến gần. Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Ân, mấy tháng đi. Tàn cục oạch bát để diện điều. Mới mấy tháng. Bành Chí Nhiên dùng khóe mắt tảo ta liếc mắt một cái. Trong ánh mắt lộ ra bất mãn. Kia ngươi cảm thấy ngươi hiểu biết Trần ra sao? Tàn cục gật đầu. Hoàn đi đi. Hoàn đi. Nói gì vậy? Hai người cùng nhau. Chính là hoàn làm được trình độ như thế nào đủ. Bành Chí Nhiên bắt đầu nhíu mày. Tàn cục cúi đầu ăn canh thuận miệng một câu. Có ăn ý vui vẻ là đủ rồi. Bành Chí Nhiên ế một chút. Giống như có chút xúc động. Nhưng tiếp theo đó là liền lại người gây sự đứng lên. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không tương lai làm sao bây giờ? Ta đột nhiên có điểm hiểu được. Bành Chí Nhiên hắn sẽ không đem tàn cục khi ta bạn trai đi. Bành Chí Nhiên, ta gọi là hắn. Hắn nghe tiếng chừng ta liếc mắt một cái. Bị hắn như vậy chừng liếc mắt một cái. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tính. Ta thế nhưng đột nhiên không nghĩ giải thích. Tàn cục lúc này rốt cục theo thịt bò miến thang lý ngẩng đầu lên. Mạc danh kỳ diệu, cái gì tương lai? Bành Chí Nhiên nghe đến đó. Mì đầu nhất ninh. Ba, một tiếng sẽ đem chiếc đũa chụp đến trên bàn. Một phen đem ta túm đứng lên. Ăn xong không? Ăn xong đi rồi. Ây, sao lại thế này? Tàn cục ở phía sau bảo ta. Chấm, ta vội quay đầu lại đi tạ lỗi. Ngượng ngùng, lần sau gặp mặt nói sau. Vừa nói vừa phất tay. Cùng Bành Chí Nhiên nhảy lên giao thông công cộng xe. Dọc theo đường đi hắn đều đứng ở ta bên cạnh hổ khuôn mặt dùng mặt nghiêng đối với ta. Không biết như thế nào ta còn có điểm muốn cười. Mới vừa phốc một tiếng. Hắn quay đầu sắc bén địa xem ta liếc mắt một cái. Ta lập tức đứng đắc quy củ. Một đường về đến nhà thiếu chút nữa chân đều trù kinh. Thứ 63 thiếp. Trở lại ra. Bành Chí Nhiên cởi giày thời điểm đem hài một cước bị đá thật xa. Ta thức thời địa giúp hắn đem giày cất kỹ. Sau đó thay đổi dép lê đi vào phòng. Thổi phòng sofa lý hắn một bộ như thế nào tọa đều không thoải mái bộ dáng. Na đến na đi một hồi lâu nhi. Mới dọn xong một cái tư thế. Sau đó chỉ vào mặt khác nhất trương thổi phòng sofa đối với ta. Chấm, ngồi xuống. Ta có lời nói cho ngươi. Ta vẫn có chút muốn cười. Cúi đầu nhất tay vuốt vuốt gáy. Ngồi vào hắn đối diện, nhìn hắn, nghiêm túc một chút, nga, ta vội sửa sang lại sắc mặt, ngươi là heo à, ây, này nói như thế nào, mới nhận thức mấy tháng liền cùng nhân thuê phòng, được rồi, ta cười, hắn quả nhiên hiểu lầm, Bành Chí Nhiên, câm miệng, hắn giống như thực sinh khí, ta bị hắn nhất giống cũng cười không nổi, ngươi hiểu biết người này sao? Ngươi có biết hắn tính tình tính cách sao? Ngươi có biết hắn đối với ngươi là nhận chân sao? Ngươi nghĩ không nghĩ tới các ngươi tương lai đi như thế nào? Ngươi, Ngươi nhận thức hắn mới vài ngày à, ngươi liền cùng hắn thuê phòng. Ta có chút phát lăng. Bành Chí Nhiên, đừng gọi ta. Chấm, hắn vung tay lên, tức giận không giảm. Có phải hay không ở võng ba nhận thức? Gặp ta gật đầu, dáng vẻ bệ vệ càng tăng lên. Cái loại này địa phương, tam giáo cửu lưu cái gì tố chất đều có. Ngươi cũng không nhiều quan sát quan sát. Nhìn nhìn lại, có lẽ tương lai có thể gặp được rất tốt đâu. Ngươi như thế nào liền? Như thế nào liền? Như thế nào liền cùng hắn tốt lắm? Lời này nghe như thế nào mùi vị không đúng đâu. Như thế nào không hề nhiều quan sát quan sát. Có lẽ có thể gặp được rất tốt. Rất tốt, có thật tốt, có nhĩ hảo sao? Ta cảm giác mình có điểm đổ mồ hôi. Liếm hạ môi nâng lên mắt thấy Tiến Hàn ánh mắt. Chậm rãi nói, như thế nào mới là rất tốt. Nhân xài mân cũng không kém. Bộ dạng xuất vẫn là ích viện đệ tử. Học chính là trang phục thiết kế đâu. Bành Chí Nhiên mặt âm trầm nói thầm. Trang phục thiết kế có cái gì hảo? Giải trí vòng mới vòng tối hỗn loạn. Cả trai lẫn gái đều muốn làm không rõ. Ta cười nhìn hắn. Làm sao có ngươi nghĩ đến như vậy khoa trương? Vậy ngươi nói xài mân không tốt. Người nào tính hảo, như thế nào mới trầm trồ khen ngợi? Ít nhất phải nhiều nhận thức một thời gian ngắn. Cho nhau tăng tiến chút hiểu biết a. Hắn phiền táo địa cong vò đầu. Ta cố lấy nhất chút dũng khí. Bác móng tay bên cạnh kiều lên một khối tử ra mắt lé nhìn hắn. Giống như vui đùa bàn nói. Nhiều nhận thức một thời gian ngắn đã kêu tốt lắm a. Ta đây nhận thức ngươi thời gian dài nhất. Chẳng lẽ tìm ngươi đã kêu tốt lắm? Hắn nhất thời mặt đỏ tai hồng. Nói cái gì đó? Ta đây là xuất phát từ bạn tốt lập trường ở nhắc nhở ngươi. Nếu người ta chính là vui đùa một chút, căn bản là không nghĩ tới với ngươi lâu dài làm sao bây giờ? Nhìn hắn một chút kích động như vậy. Ta cười khổ một tiếng bất đắc dĩ địa kéo kéo khóe miệng. Cái gì lâu dài không dài lâu? Nam nhân cùng nữ nhân đều không nhất định có thể dài lâu. Huống chi nam nhân cùng nam nhân. Hắn ế một chút, nói là nói như vậy. Khả, nếu quyết định bắt đầu rồi, liền tổng nên ôm nhận chân thái độ đi bắt đầu đi. Về phần mặt sau có thể đi bao, thật ra là một chuyện khác. Khả ngươi xem hắn như bây giờ, căn bản bắt đầu sẽ không là nhận chân. Kia về sau các ngươi có năng lực đủ đi bao. Thật ra, Bành Chí Nhiên, nghe xong hắn lời này, ta có chút cô đơn địa cười cười. Đứng lên đi mở cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh trăng hôn ám. Ngày mai hẳn là không phải là trời nắng. Mờ mịt trong bể người. Nam nữ gian phải tìm được đối người kia cũng đã rất khó. Huống chi nam nam chi gian. Tương lai có thể đi bao. Thật ra ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới. Thầm nghĩ có thể gặp được đối người kia như vậy đủ rồi. Chẳng sợ chỉ có một ngày. Sợ là sợ. Đến chết đều không có bị nhân ái quá. Phải à, sợ là sợ. Đến chết cũng chưa bị người yêu quá. Cách chương.